Chương 534, Tả Hạ Khúc cố sự, 4. Tưởng ra tòa nhà ngay tại Ngọc Hải Sơn đỉnh núi, cái kia trong nhà linh khí khẳng định so nội thành bên trong mạnh mười mấy lần, chỉ cần Ninh Hoan tâm mở miệng, tin tưởng Tưởng lao gia tử là rất nguyện ý mời nàng đi qua làm khách. Thế nhưng là Ninh Hoan tâm không thể mở cái miệng này. Bởi vì Tưởng Lệ Hành đã muốn cùng Tưởng gia phân rõ giới hạn, mà Ninh Hoan tâm tự nhiên muốn cùng Tưởng Lệ Hành đứng mặt trận thống nhất. Đến tại cái gì trợ giúp bọn hắn một nhà người hòa hảo như lúc ban đầu à, loại hình, Ninh Hoan tâm cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Tưởng Lệ Hành rất thông minh, bày mưu nghĩ kế, hắn xa lánh Tưởng gia nhất định có hắn nguyên nhân, Ninh Hoan tâm tin tưởng hắn, QNZ tôn trọng hắn hết thể quyết định. Xem ra Tưởng gia khẳng định là không đùa, không biết Du Tử Ấn bây giờ còn đang không ở nhà hắn còn đang bế quan sao. Ninh Hoan tâm nghĩ đến về sau nếu như tu luyện gặp bình cảnh, mình chỉ có thể đến Ngọc Hải Sơn dưới, đi Du Tử Ấn nhà. Ngày thứ hai, Ninh Hoan tâm từ trong tu luyện tỉnh lại, nàng vừa mở mắt, nhịn không được nhổ một ngụm trọc khí. Ai, cái này nội thành hoàn cảnh thật là càng ngày càng kém á, trong nhà tùy tiện ăn miệng bữa sáng. Ninh Hoan tâm liền đi xuống lầu chung cư quản lý chỗ, từ quản lý chỗ lúc đi ra, Ninh Hoan tâm trên tay nhiều một chương thẻ ra vào, phía trên in rõ ràng số lượng 1304. Vũ Mỹ Hoa đã rời đi Yến Kinh, phòng ở QNZ lui, hiện tại thời gian này, trong căn hộ có người nhảy lầu chuyện tự sát đã sớm huyên náo xôn xao, cái này 1304 tự nhiên không người hỏi thăm, mà ngay tại vừa rồi, Ninh Hoan tâm đem 1304 thuê xuống dưới. Trở lại 13 lâu, Ninh Hoan tâm cho Vương Khải Siêu phát cái tin tức, không bao lâu, Vương Khải Siêu liền đem một vài tư liệu chuyển cho Ninh Hoan tâm, trong đó còn bao gồm một chương giấy chứng nhận chiếu. Trên tấm ảnh Nam Hải tử ngũ quan thanh tú, nụ cười sáng lạ, hắn chính là Đoạn Ý nhìn thấy Đoạn Ý ảnh chụp. Ninh Hoan tâm thở dài, về sau nàng lấy điện thoại di động ra gọi một cái mã số. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, bên trong truyền tới một phi thường giọng ôn hòa. Uy, chào ngươi ngươi tốt. Là tả bác sĩ A. Ninh Hoan tâm chậm rãi mở miệng, nghe được Ninh Hoan tâm thanh âm, bên đầu điện thoại kia tả Hạ Khúc sửng sốt một chút. Là Ninh tiểu thư, tả bác sĩ trí nhớ thật tốt, lần trước ngươi không phải nói muốn xem bệnh cho ta sao, hôm nay ta có thời gian, ta ngay tại trong căn hộ. Ta nghĩ hẹn ngươi đến khám bệnh tại nhà, không biết tả bác sĩ ngươi bây giờ có thời gian không. Cái này tả Hạ Khúc suy tư một lát, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Tốt A, ngươi chờ ta nửa giờ. Ta lái xe đi được rồi, ta sẽ chờ ngươi. Ninh Hoan tâm thu hồi điện thoại, có chút ngước mắt, lúc này nàng đã đứng ở 1304 cửa phòng. Ninh Hoan tâm mắt sáng lên, lập tức dùng cửa phòng tạp mở ra 1304 đại môn, trong phòng thu thập rất sạch sẽ. Tại Vu Mỹ Hoa thoái tô về sau, chung cư quản lý chỗ tử nhưng đã thuê người đem gian phòng này khỏe mạnh quét dọn một lần, nhìn thấy trong phòng này bố trí, Ninh Hoan tâm không nhịn được có chu tờ thất thần. Không biết trước kia Điểm Điểm mỗi ngày ở nhà một mình bên trong làm gì chứ, xem TV vẽ tranh vẫn là một người đứng tại trên ban công ngắm phong cảnh đâu. Ninh Hoan tâm bất chi bất giác đi tới trên ban công, nàng phát hiện ban công bên cạnh đá cẩm thạch nơi đó có chút mài ngấn, xem ra thật sự có người mỗi ngày đứng ở chỗ này. Một người, trông coi một cái phòng, đặc biệt là tại trong đêm đen, tư vị kia nhất định không dễ chịu, dù sao, Điểm Điểm nàng tuổi không lớn lắm mà lại trên tâm lý còn có thương tích. Ninh Hoan tâm từ trên ban công trở về, lại bất chi bất giác đến trong phòng ngủ, căn này chung cư cũng là một phòng ngủ một phòng khách, Vu Điểm Điểm cùng Vu Mỹ Hoa một mực ở tại một cái phòng bên trong, bất quá hai mẹ con đồng hồ sinh học tại đại đa số thời gian đều là tương phản. Ninh Hoan tâm đứng tại cửa phòng ngủ, ánh mắt có chút ngưng tụ một chút. Đầu giường ngăn tủ có cái ngăn kéo, mà lúc này cái kia ngăn kéo bị người kéo ra.